Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 162, đâm trả một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Một Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, chương 162, đâm trả một đao. Nếu Lưu Đức Hoa biểu diễn, đang hát bài Happy thì lại có một đám fan của Trương Học Hữu hô to, "Học Hữu, em yêu anh tuyệt nhất." Thế thì trong lòng Lưu Đức Hoa sẽ nghĩ gì? Đây không còn là một cái tát mà đã là cầm gậy phang người rồi. Là người ai cũng có thể diện. Đối với các ngôi sao mà nói, bọn họ có thể âm thầm chịu chút uất ức nhưng dù là lúc nào bọn họ cũng muốn giữ mặt mũi. Chuyện này xảy ra tất nhiên sẽ bị giới truyền thông đưa ra ngoài. Thậm chí không số người đã nghĩ tới tiêu đề tờ báo hôm sau, nhóm Hồ Điệp biểu diễn lại có fan T4 vào hô khẩu hiệu ủng hộ T4. T4 phá buổi biểu diễn, Hồ Điệp không trận chiến giữa T4 và Hồ Điệp thăng cấp, song một T4 đẹp nhất. Cho nên sự tồn tại của bọn họ rất bắt mắt, chỉ cần đảo qua một cái là có thể nhận ra ngay. Fan hâm mộ tại đây phẫn nộ rồi. Bọn họ tới ủng hộ nhóm Hồ Điệp, không ngờ có fan nhóm T4 tới phá đám. Thế nào, khinh nhóm Hồ Điệp chúng ta không có người sao? Mẹ kiếp, anh em xông lên nghiền chết bọn nó đi. Đám con hoang có người sinh không có người dạy này. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Comwik để bọn T4 não tàn cút đi, để bọn T4 não tàn cút đi. Đánh chết bọn chúng, đánh chết bọn chúng. Đừng hòng chạy được, còn có một số fan hâm mộ xúc động đã đứng dậy, vọt về phía vị trí của nhóm fan T4. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy bảo vệ ở nơi này rốt cục cũng có đất dụng võ, tổ chức ngay một bức tường người che chắn góc trái, không để cho bọn họ tới gần đám fan hâm mộ T4. Cả sân vận động náo loạn, lúc nào cũng có khả năng xảy ra xung đột vũ trang. Ôi chao, Tiểu Tố Tố ơi, hiện giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? A Ken nắm chặt hai tay, đi tới đi lui. Sao lại phát sinh chuyện thế này hả? Lại phát sinh chuyện thế này hả? Tốt, vẫn là bản Bạch Tố cũng sốt ruột nói, Đường Trọng ngàn vạn lần đừng làm sằng làm bậy đó. Nếu hắn đánh người ở chỗ này thì coi như xong đời rồi. Thì đúng rồi còn gì nữa? A Ken phụ họa, đây rõ là bọn họ đặt bẫy. Bọn họ muốn làm Tiểu Tâm Tâm xấu mặt rồi. Ôi chao ơi, gan tôi đau quá. Trên thế giới này còn có người đáng ghét như vậy sao? Để Trương Hách Bản giải quyết việc này đi. Nó có thể giải quyết tốt đấy. Bạch Tố nói, cô biết Trương Hách Bản dù có vẻ mặt nếu ai muốn bắt nạt cô thì đúng là nhầm to rồi. Ngây thơ khờ khạo nhưng cô cũng lo lắng lắm, Trương Hách Bản không nói lời nào. Lâm Hồi Âm lại không nói, cuối cùng vẫn phải là Đường Trọng ra mặt giải quyết vấn đề. Nếu như Thẩm Phong cách hành sự của Đường Trọng giống như lửa cháy Trương Dương. Hắn vừa ra tay thì chuyện này sẽ thăng lên vô hạn. Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ ơi. Trong lòng Bạch Tố liên tục tụng niệm, chỉ có thể khẩn cầu bọn họ phù hộ cho Đường Trọng bảo trì lý trí. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con chó được à, Đường Trọng cao mày. Hắn biết mình mà không lên tiếng an ủi fan hâm mộ thì lúc này thật sự fan của mình sẽ đánh đám fan T4 thật. Danh tiếng của nhóm Hồ Điệp sẽ xấu càng thêm xấu, hơn nữa cảnh sát cũng sẽ tìm mình nói chuyện. Xin mọi người đừng xúc động, ngồi trở lại vị trí mình, sau đó suy nghĩ thật kỹ một chút. Mọi người chẳng lẽ muốn nổi giận với một đám ngu ngốc sao? Đường Trọng nói khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã có kinh nghiệm biểu diễn ở tiệc tối nhưng lần đó hắn chỉ là một trong số rất nhiều người biểu diễn, không giống như lúc này, toàn bộ đều là fan của hắn. Hôm nay hắn là nhân vật chính, cũng là một trong ba diễn viên chính. Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Còn nghe thấy Đường Trọng trực tiếp mắng những người này là ngu ngốc, mọi người ở đây đều kinh ngạc, thậm chí có người vỗ tay to. Ngôi sao trong buổi biểu diễn mắng chửi người, đây đúng là cảnh lần đầu người ta nhìn thấy. Đường Trọng mắng hay lắm, mắng chết đám cặn bã này đi. Đúng đám ngu ngốc, đúng thế, đúng là cái loại rác fan T4 không cam lòng chịu. Đường Trọng nở nụ cười, nói các người không phải ngu ngốc, ngay cả tên buổi biểu diễn của ai mà cũng không rõ. Thấy mình nói chuyện đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đám fan nóng giận cũng ổn định xuống, tâm lý Đường Trọng cũng hơi bình tĩnh. Hỏa Bạo Thiên Vương hắn cố ý hạ thấp giọng, trải qua công cụ biến đổi giọng nói liền hình thành một phong cách rất đặc biệt. Cô mới là đồ ngu ngốc, cả nhà các người xem đó là phẩm chất của người nghệ sĩ đấy, là cái loại rác rưởi vừa chí. Một số phóng viên giải trí ở đây đã bắt đầu gõ tin tức. Chúng tôi vốn nên mới quyết có một cô nhỏ, không phải có nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn thấy chúng mang theo dưới khán đài lại có tiếng vỗ tay khen hay, cũng cảm thấy Đường Trọng mắng thế làm họ hết giận rồi. Cắn người một cái, chẳng lẽ chúng ta phải cắn lại con chó một cái mới? Tôi thật thể nhận sự cảm thấy quái lạ. Các người có 30 người mà không ai tốt nghiệp tiểu học sao? chỉ cần một người trong các người học tiểu học thì cũng có ra tấm biển ngoài sân vận động Hoàng Long có viết rõ. Hồ Điệp bay vào giấc mộng, chứ cũng biết mình đã đi nhầm buổi biểu diễn, tìm nhầm vị trí rồi. Nhưng khiến người tôi khiếp sợ chính là các người không ngờ lại không có ai nhận ra được mấy chữ này. Các người sống như vậy không khiến người ta cảm thấy sốt ruột sao? Nếu T4 mà biết fan của mình lại đều ở mức độ này, nhất định sẽ thức tới vài ngày ngủ không ngon, ngực cũng teo tóp đi đó. Những lời nói này đúng là đâm thẳng vào tim. Người, chúng tôi thủ không chỉ châm chọc đám người này ngu ngốc mà còn mắng bọn họ không học tiểu học, không nhận nổi một mặt chữ. Trường các Liễu Hạ Huy có fan thế này thì thần tượng thế ấy. Fan T4 đều mù chữ T4 có cái gì hay chú. Nữa, thế, bọn chúng đều là lũ ngu ngốc. Chúng ta không nên chấp nhặt với đường nụ cười, các người là fan của chúng tôi, biểu cô tâm ngợi prevent những người này cô mới không có bao giờ bị chỉ trích và công kích như vậy đâu. Biết đọc ông đây tốt nghiệp đại học Minh Đại đó. Đúng thế, bản cô nương đã học ở Harvard đó. Cha thầy giáo, đã học của nhà tôi là ra các người đã được giáo dục cao như vậy à, ồ, hóa đường trọng nếu như sao lại hô như bùng tình. Vậy tại sao các người tại khẩu hiệu sao? Đúng vậy, trường hách các cô loạn buổi bài toán đơn cũng cô hoan hô. Vỗ mét long, nữ bởi Hồ Điệp thành tiếp ấn kim ta không tin, fan hâm mộ nhóm Hồ Điệp giống lớn, có câu đức nghệ song hành, nói cách khác đức hạnh luôn xếp trước tài nghệ, nếu nhân phẩm người không tốt thì dù có hát hay tới mấy cũng khó khiến người khác nhớ tới. Chúng tôi không cảm thấy phong cách biểu diễn của T4 có gì tốt. Ai cũng có đường đi riêng của mình, chúng tôi cũng chúc phúc cho tục phát triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng khiêu chiến của phần thưởng của chúng không T4 có thể tiếp tôi cũng hoan nghênh đối thủ như T4. Chúng tôi cũng nhận các cô ấy. Tôi tưởng rằng trận đấu của chúng tôi là ân khâu, một là những tràng pháo tay của mọi các cô ấy lại sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này, thật sự khiến tình à thất vọng. Hỏa bạo thiên vương hoan hô, ấy nhất biểu hách người âm nhạc hợp thư tổng trí thông minh thấp tới thế nào mới nói được những lời này chứ. Trọng nửa có không tay không chương nếu bọn như họ bọn người và chúng thôi. Bọn họ me yên, còn tốt nhất là fan của gái Hồ Điệp chẳng qua khi xem lần này thấy quá kém định chuyển sang ủng hộ T4 đó. Nhỏ hét lớn, trên tay cô không có loa nhưng tiếng nói lại không đây đều nghe ít người ở nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Com giản thèm bàn hách người vì hành lúc diễn linh diễn rất cảm thấy ở nhiệt liệt xem lại hô vang sướng kim tổng phá rối bồi bản vươn cánh xứng là đối mê chú yên. Com để bản xem họ muốn bị dám ký sinh dám ý tôi tới nói chạy lên. Theo, cháy, hát khàn cả giọng, on, com to diễn ở liền tiếp lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, định không hiểu các ấy tìm một lại tự như sẽ của chúng ta, nhưng phá vậy mà T4 không tính được sao? Là lớn tay thủ của chúng tôi không còn coi họ là đối đánh đốc cho nhóm sự to chát. Quách Vân cô đầu óc không rối buổi biểu diễn của lại tiến vào buổi biểu diễn của chúng tôi chứ? Ủng hộ T4, chẳng lẽ các người cố ý tiến vào quấy rối lại thì điện thoại giống lớn, Linh, vào đây có tại nơi này hay cũng y chui AM mê chú yên. Com tồn tại lần nữa. Ru yên, com vậy chúng túng tát thẳng hà. Ủng hộ T4 sáng chói. Rumor ra thì vào để Hồ Điệp. Của bọn gì, não tàn à, nếu không tại sao mê chú yên. Com tò quam ru ai lại mua vé ngồi cùng chỗ sao. Lại cùng cảm hiểu ủng hộ T4 ngần quách của Hồ Điệp mà. Mặt mấy cô mê chú yên, com nhục mạ lại đường trọng, để bọn ta vung tay, mọi người ba thành viên Hồ Điệp bắt đầu cô ngay. Đẹp phong tình đốc quách ngài có gì sai khiến, của tôi bị trương hách bản kích động ầm ầm khen Hồ Điệp cao ngạo, xinh đẹp thuần khiết. Động ác liệt này của T4 khiến vốn những fan chỉ mới thích nhóm này càng hướng về Hồ Điệp hơn. Từ fan trung thành của bọn họ, hồi lâu tôi không họ nữa, nữ tên tự họ thường sẽ không keo kiệt mê chú yên. Com Mochichofa mới suy mét Nian thư ngu số người tới đây gây náo hủy danh dự cả đời mình. Một thức hất phân cùng cụ ôm mặt cho người ký, mắng, ngốc mê chú yên. Com tiếng mặt quách cái Hồ Điệp hắn đi vào cười duyên hỏi, hát. Mọi người tại nơi này gì là âm nhạc, nếu vỗ tay, hiện giờ mọi chúng tôi tiễn mê chú yên. Com Vân Sam Liễu Hạ Huy không sao, quách Vân túng cao giọng hỏi, vẻ mặt trở nên rất quỷ dị. Lực lượng hâm mộ cũng bùng cả sân vận động Hoàng Túng lúc này xanh đóng vai fan của T4 đến quấy lên mặt chúng ta à, khóc ròng, đi đóng vai fan hâm mộ của T4. Cách chương.